Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152, 5 năm không thấy. Vẫn không thay đổi. Thiên đấu thành đường đi. Lộ Viễn, dạng này có phải hay không không tốt lắm a, tối thiểu nhất cũng muốn thông báo phụ hoàng ta một tiếng đi. Tiết Kha vểnh lên miệng nhỏ. Một mặt oán trách, trời còn chưa sáng, nàng liền bị Lộ Viễn theo thiên đấu hoàng thất bên trong vụng trộm khiêng ra. Nếu như bị phụ hoàng biết rõ nàng không thấy, kia đoán chừng toàn bộ thiên đấu hoàng thất đều muốn vỡ tổ. Ngươi muốn nói còn có thể ra nha. Lộ Viễn ôm vò rượu đi ở phía trước, một bộ thoải mái mà bộ dáng. Thiên đấu hoàng thất quy củ chính là phiền phức, ra chơi còn muốn báo cáo, thật không có ý tứ. Nếu như không phải cái này phá quy củ, hắn cũng không cần hết lần này tới lần khác đem Tiết Kha trộm khiêng ra tới. Yên tâm đi, chờ ra khỏi thành thời điểm nhường thủ thành vệ binh thay nhóm chúng ta truyền đạt liền tốt. Chu Trúc Thanh ở bên cạnh nghĩ kế. Đối với Lộ Viễn đem Tiết Kha trộm ra chuyện này, nàng cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Cảm thấy rất có cần phải nhận thức lại một cái Lộ Viễn. Đối a, nhóm chúng ta có thể nói cho thủ thành vệ binh, lại để cho bọn hắn đi lên báo. Nghĩ tới đây, Tiết Kha môi đỏ nhếch lên. Lộ Viễn thân thể có chút dừng lại, ánh mắt Nazi nhìn về phía đường đi bên cạnh quán chè. Mấy tên người mặc thiên đấu hoàng gia học viện thầy trò ngay tại vui sướng trò chuyện với nhau. Các bạn học, đối với lần này săn bắt hồn hoàn còn hài lòng a? Một tên lão sư ăn mặc nam tính nhấp một miếng trà, trên mặt mang ý cười. Hài lòng hài lòng, lần này thu hoạch hồn hoàn cùng ta võ hồn phi thường phù hợp, mà lại niên hạn cũng phi thường để cho ta hài lòng. Ta trước kia nằm mộng cũng muốn thu hoạch 4.000 năm trở lên hồn hoàn, hiện tại rốt cục lấy được. Tần Minh lão sư, cảm ơn ngươi. Vừa nói, tên này học sinh hướng về phía Tần Minh thật sâu bái. Ta thứ tư hồn hoàn vì cung cấp 60% lực lượng tăng phúc. Chấm ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bọn này học sinh trò chuyện gọi là một cái hỏa nhiệt. Không có biện pháp, ai bảo bọn hắn chính thức trở thành một tên hồn tông nữa nha. Tần Minh nhìn xem những này tinh thần sáng láng học sinh. Cực kỳ xinh đẹp. Từ khi 5 năm trước toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh giải thi đấu kết thúc về sau, hắn liền thuận lý thành chương tiến vào giáo vụ sẽ. Bây giờ tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện cũng tấn thăng làm một tên dạy học chủ nhiệm. Các bạn học, hôm nay trở về nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai ta mang các ngươi đi thiên đấu đại đấu hồn tràng đi. Quen thuộc chính một cái thứ tư hồn kỹ. Tần Minh vỗ vỗ thủ trưởng, đem các học sinh lực chú ý hấp dẫn đến trên người mình. Tần Minh lão sư, liền không thể nghỉ ngơi nhiều hai ngày a? Đúng vậy a, nhóm chúng ta vừa mới theo tinh đấu đại xâm lâm trở về. Hiện tại liền trạng thái còn không có điều chỉnh xong đây. Chấm ngoặc kép, nghe được muốn đi thiên đấu đại đấu hồn tràng, bọn này học sinh vui sướng trong nháy mắt tiêu tán. Lão sư quyết định đều là trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau làm ra. 5 năm trước hoàng đấu chiến, đội chắc hẳn tất cả mọi người không xa lạ gì. Bây giờ còn đang học viện chúng ta tuyên truyền trên lan can treo ra đây. Năm đó chi này chiến, đội cũng là bởi vì lão sư dẫn đầu mới tại toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh giải thi đấu, trên một đường vượt mọi chông gai cầm tới quán quân. Nếu như không có ta ngay lúc đó an bài chiến thuật, muốn cầm quán quân treo, cho nên các ngươi phải tin tưởng lão sư an bài. Tần Minh nói tới những này, kia không chút nào mang đỏ mặt. Ngô, là cái dạng này sao? Lộ Viễn giọng nghi ngờ theo Tần Minh bên tai vang lên. Tần Minh lúc ấy đi a, vì cái gì hắn một chút ấn tượng cũng không có. Lộ Viễn, Tần Minh nhìn thấy cái này say khướt ra hỏa, giống như là xù lông lên gà. Mặc dù 5 năm không gặp, nhưng hắn vẫn là liếc mắt nhận ra cái này dạy cho hắn thầy trò nhai mang đến ác mộng tồn tại. Vì cái gì cái này ra hỏa lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Cố ý a, nói tiếp a. Chu Trúc Thanh toát ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. nàng ngược lại muốn xem Tần Minh lão sư có thể thổi tới trình độ gì. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lộ Viễn, Trúc Thanh, Tiết Kha công chúa cũng tại ha. Dạng này, ta mời các ngươi uống rượu thế nào? Tần Minh khó xử cười ba tiếng, bắt đầu nói sang chuyện khác. Thật vất vả thổi một lần còn bị bắt bao hết. Thật mẹ nó xấu hổ. Rượu. Lộ Viễn hai mắt bốc lên tinh quang. Chỗ nào còn nhớ được nghĩ sự tình vừa rồi. Đi đi đi. Phụ cận mới mở một gian không tệ quán rượu. Ta mang các ngươi đi. Tần Minh thở phào một ngụm đại khí. Còn tốt Lộ Viễn không có kiêng rượu. Không phải vậy hôm nay kết thúc như thế nào? Nếu như bị các học sinh biết rõ hắn nói khoác, kia mẹ nó về sau còn thế nào tại học viện lan lộn? Các ngươi đi cùng làm cái gì? Tần Minh nhìn phía sau những học viên này, không cao hứng. Tần Minh lão sư, nhóm chúng ta cũng nghĩ đi ngồi một chút. Mấy tên học sinh tại sau lưng cười ngượng ngùng hai tiếng. Không được, các ngươi mau trở lại học viện lên lớp. Loại này thời điểm hắn sao có thể nhường bọn này học sinh cùng ra đây? Nếu như Lộ Viễn uống say hưng, lại đề lên sự tình vừa rồi đây chẳng phải là bị chơi khăm rồi. Lão sư, hiện tại là cơm trưa thời gian. Nhóm chúng ta đi tiêu phí cuối cùng không có vấn đề đi. Tần Minh không có biện pháp. Bọn này học sinh sở dĩ muốn đi theo đi qua cũng không phải muốn đi uống hai chén. Bọn hắn lực chú ý toàn bộ trên người Tuyết Kha. Cái này dù sao cũng là thiên đấu hoàng thất công chúa. Bọn hắn thân là quý tộc từ nhỏ thụ quan trường văn hóa hun đúc. Cũng nghĩ tại Tuyết Kha trước mặt lan lộn cái quen mặt. Nói không chừng ngày nào liền bị vị này công chúa nhớ tới. Ngày sau liền lên như diều gặp gió. Tuyết Kha công chúa, ta gọi Lôi Giai Âm. Một tên gan lớn học viên kiên trì đi lên bắt chuyện. Người tốt, Tiết Kha lễ phép quay về lấy mỉm cười. Tiết Kha công chúa, ta gọi, chấm ngoặc kép, ta gọi, chấm ngoặc kép. Học viên khác không cam lòng lạc hậu, nhao nhao đi lên tự giới thiệu. Tiết Kha chỉ là lễ phép tính đáp lời. Đối với những này nhỏ hơn nàng trên một chút quý tộc không có chút nào hứng thú. Lực chú ý của nàng tất cả cái kia say khướt ra hỏa trên thân. Chuyển qua hai con đường sau. Một cỗ nồng đậm mùi rượu xông vào mũi. Ha, rượu ngon. Lộ Viễn hưng phấn, lung la lung lay hướng phía quán rượu phương hướng đi tới. Vừa tiến vào quán rượu, hắn liền thấy một tên màu tím sậm tóc ngắn nữ tính đứng tại trước quầy. Người mặc màu xanh lá liên y váy ngắn, đem trắng nõn trơn mềm vai đẹp trần trụi ở bên ngoài. Hắc quang lóe lên, Lộ Viễn đã đem tên này nữ tính bế lên. A tương đương, nữ tính bởi vì bất thình lình biến hóa. Bị dọa đến lên tiếng kinh hô. Kịp phản ứng về sau. Ngọc thủ đã hướng về phía Lộ Viễn rút tới. Nhưng nàng tay phẳng phất bị một cái kìm sắt một mực cố định. Làm sao cũng không cách nào tránh thoát. Lưu manh, thả ta ra. Nữ tính thanh âm tức giận. Đang khi nói chuyện, trên thân thể của nàng đã bắt đầu tản mát ra từng vòng xương độc. Nhạn nhạn, nhiều năm như vậy ngươi vẫn không thay đổi. Lộ Viễn ngón tay tại non mềm trên gương mặt xẹt qua. Lộ Viễn, Độc Cô Nhạn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Không nghĩ tới thế mà có thể ở chỗ này nhìn thấy cái này ra hỏa. Lộ Viễn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Độc Cô Nhạn nói xong cũng ý thức được mình nói một câu nói nhảm. Nơi này thế nhưng là quán rượu a. Cái này ra hỏa tới đây quá như thường cực kỳ. Người mấy năm này cũng đi nơi nào? Vì cái gì cũng không tới tìm ta? Đến thiên đấu thành làm cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Độc Cô Nhạn tự hồ có hỏi không hết vấn đề. Nhạn tử, người cũng ở nơi đây à? Tần Minh vừa mới tiến đến liền ngây ngẩn cả người. Hôm nay cái này cái gì thời gian? 5 năm trước tham gia tinh anh giải thi đấu học sinh liên tiếp xuất hiện. Nhạn nhạn, nhóm chúng ta vừa uống vừa trò chuyện nha. Hôm nay có người mời khách. Lộ Viễn cố ý chọn lựa một cái lớn hơn một chút phòng. Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sờ lên miệng túi của mình. Đến, 1 tháng tiền lương hết rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.